Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Ninh Vũ An biến hóa. Đình viện trong, hai vị khí chất hoàn toàn bất đồng nữ tử ngồi thẳng. Một cái thần bí cao quý, một cái băng sơn mỹ nhân, cùng tiểu đệ nói giống nhau. Thanh Vân Quốc xác thực không đơn giản, 2 năm không tới, liền biến hóa cự đại, Tử Y nữ tử chậm rãi mở miệng. Nàng thanh âm mềm nhẹ như nước, mang theo một loại thiên nhiên ôn nhu ý, theo nàng thanh âm là có thể nghe ra, này là một tính cách dịu dàng nữ tử. Đúng vậy a, cũng may nhờ hắn, chúng ta mới có thể chiếm trước tiên cơ, ở linh khí bạo phát lúc trước, bước vào linh cảnh, nếu không Thanh Vân Quốc quần hùng cũng lên, chúng ta cũng không nhất định có thể chế trụ Tử Y nữ tử đối diện. Người mặc tuyết trắng quần nữ tử chậm rãi mở miệng, nàng thanh tơ như bọc, vóc người cao gầy, khí chất cao lạnh, làm cho người ta một loại mong muốn không thể tiếp xúc cảm giác. Đây là Ngụy Yên Nhiên. Năm đó Ninh Giang rời đi lúc, đem lớn như thế luyện đan liên minh giao cho nàng trông coi. Ngắn ngắn không đến 2 năm trong thời gian, nàng biến hóa tương đối cự đại, khí chất so với ban đầu. Nhiều hơn một loại cao quý cảm giác, ban đầu nàng, trên người còn có loại ngây ngô ý, nhưng là hôm nay, loại này ngây ngô đã hoàn toàn biến mất, bất quá, so với đối diện nàng Tử Y nữ tử, nàng những biến hóa này ngược lại coi như là tiểu, người tu vi càng ngày càng cao, Ngụy Yên Nhiên nhìn mấy lần, phát hiện có chút nhìn không xuyên Tử Y nữ tử tu vi, không coi vào đâu, tiểu đệ hiện tại nhất định mạnh hơn. Ta nếu như không cố gắng, sẽ đuổi không kịp hắn cước bộ. Tử Y nữ tử thanh âm mềm mại. Tuy nhiên nó có một loại đại kiên định, mà kia mỹ mâu trong, cũng có thể rõ ràng thấy một loại không hãi sợ hết thảy khó khăn tín niệm mà ni tựa như phía trước. Vô luận có cái gì, bọn ta muốn kiên trì không ngừng đuổi theo đi, cho dù ngăn trở vô số, khó khăn nặng nề, nàng cũng muốn dũng cảm tiến tới. Ngụy Yên Nhiên đôi mắt đẹp chợt lóe, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi. Đúng vậy a, lấy hắn năng lực, tất nhiên sẽ dương cánh bay cao. Hiện tại duy nhất còn có thể đuổi đến trên hắn, sợ rằng chỉ có ngươi. Ngươi tiến bộ quá lớn, đang khi nói chuyện, Ngụy Yên Nhiên trong mắt đẹp toát ra một chút hâm mộ. Ở kia tầm mắt trong, xem ra tuyệt mỹ dung nhan, rõ ràng chính là Ninh Vũ An. Nhưng là so sánh với lên quá khứ, Ninh Vũ An biến hóa có thể dùng thoát thai hoán cốt, thuế biến thành điệp để hình dung. Năm đó Ninh Giang đi lúc, Ninh Vũ An cùng nàng tu vi cũng là ở sàn sàn như nhau trong lúc. Sẽ không mạnh hơn nàng bao nhiêu, nhưng là hôm nay, Ninh Vũ An đột nhiên tăng mạnh, thứ nhất thân thực lực, ngay cả kiếm vương Sở Bạch cũng không là đối thủ, hơn nữa theo tu vi làm sâu sắc. Ninh Vũ An dung nhan, cũng càng ngày càng mỹ, siêu phàm thoát tục, tiên tư ngọc cốt, ở Thanh Vân Quốc thậm chí có người khác đem nàng gọi là Tử Nguyệt Tiên Tử. Hiện tại nàng, là hoàn toàn xứng đáng Thanh Vân đệ nhất mỹ nhân, nhưng là, chỉ có chẳng qua là những thứ này, còn không phải để cho Ngụy Yên Nhiên sinh ra hâm mộ lý do. Chân chính làm cho nàng hâm mộ là, nàng biết, ở nam tử kia trong lòng. Ninh Vũ An có không giống bình thường địa vị, đó là nàng không thể dung chuyển, không thể có địa vị, không biết tiểu đệ ở bên ngoài quá có khỏe. Ninh Vũ An trong mắt đẹp toát ra tư niệm, tuyệt mỹ thoát tục dung nhan có chút thất thần, tựa hồ là nhớ lại cùng Ninh Giang cùng nhau những thứ kia thời gian. Ở Ninh Giang sau khi đi, nàng cơ hồ là tính cách đại biến, bắt đầu mỗi đêm ngày tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Đối với nàng mà nói, tu luyện là vật khô khan khá dài chuyện, nếu là ở bình thời, nàng tất nhiên không cách nào yên tĩnh tâm, khổ tâm tu hành, nhưng là vì có thể đuổi theo Ninh Giang cước bộ, vì tương lai có thể cùng Ninh Giang đứng ở chung một chỗ. Nhìn giống nhau phong cảnh, nàng trở nên khắc khổ cực kỳ, chính là dựa vào này một cỗ chấp niệm, nàng tu vi kế tiếp kéo lên. Hôm nay đã đạt tới linh cảnh đỉnh phong tu vi, không nghi ngờ chút nào, đây là cự đại tiến bộ, hay là tại phía ngoài tông môn trong, được tông môn toàn lực bồi dưỡng, có thể có loại này tiến bộ người cũng le que không có mấy. Bất quá, Ninh Vũ An cũng hiểu, nàng khắc khổ tu hành là một phương diện, khắc một phương diện, cũng là từ khí tạo hóa quyết công lao. Càng là tu luyện, nàng càng có thể cảm nhận được môn công pháp này huyền diệu thâm ảo. Bác đại tinh thâm, chẳng những là trên thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả nàng khí chất biến hóa, tất cả cũng cùng môn công pháp này cùng một nhịp thở. Có thể trở thành thanh vân đệ nhất mỹ nhân, được gọi là tử nguyệt tiên tử, môn công pháp này liền có không thể xóa nhòa công lao. Hắn có thể ở thanh vân quốc ngang trời xuất thế, được gọi là vô song công tử, lấy hắn năng lực, mặc dù đến Thanh Châu, nhất định cũng là phong vân nhân vật, không cần lo lắng hắn, Ngụy Yên Nhiên nói. Đây cũng không phải là mù mục đích tín nhiệm mà Ni cùng Ninh Giang tiếp xúc càng nhiều. Càng có thể cảm nhận được Ninh Giang sâu không lường được. Có lúc, nàng thậm chí hoài nghi, là không phải cả Thanh Vân Quốc, ở Ninh Giang trong mắt, chẳng qua là bụi bậm giống nhau lớn nhỏ. Thậm chí cả Thanh Châu, cũng chỉ là một con kiến. Nàng sẽ không quên, Ninh Giang cái loại này ánh mắt, là dung nạp cả phiến thiên địa, bế nghễ hết thảy ánh mắt. Ta cũng vậy tin tưởng tiểu đệ, coi như là Thanh Châu. Đối với tiểu đệ mà nói cũng không coi vào đâu, Ninh Vũ An cười một tiếng. Như lê hoa nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được, nàng là nhất giải Ninh Giang người, cũng là trên đời này. Tin tưởng nhất Ninh Giang người, năm đó Ninh Giang lấy luyện khí cảnh, ước chiến tiên thiên cảnh Chu Văn Hạo sinh tử tỷ thí. Ai dám tin tưởng Ninh Giang có thể thắng? Nàng nhưng tin tưởng, năm đó Ninh Giang cùng luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm tỷ thí luyện đan. Ai dám tin tưởng Ninh Giang có thể thắng? Nàng vẫn tin tưởng, năm đó Ninh Giang nói hắn cuối cùng sẽ vô địch thanh vân. Cái á thiên hạ, ai dám tin tưởng loại này cuồng ngôn? Nàng rất tin không nghi ngờ. Nàng đối với Ninh Giang tín nhiệm, không thể dao động, mặc dù Ninh Giang nói muốn đem trên không sao hái xuống cho nàng nhìn. Nàng cũng tin tưởng Ninh Giang nhất định sẽ có biện pháp làm được. Ta có loại rất mãnh liệt cảm giác Ninh Vũ An đạo. Cái gì, Ngụy Yên Nhiên sửng sốt. Ta cảm thấy được tiểu đệ có thể đang ở mấy ngày gần đây sẽ trở về, Ninh Vũ An nói. Đây là một loại không giải thích được cảm giác, không biết từ đâu mà đến, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ tới nói rõ. Hy vọng là thật, Ngụy Yên Nhiên trong mắt đẹp hiện lên một chút mong đợi. Muốn gặp Ninh Giang người, cũng không dừng lại Ninh Vũ An a. Amani đang ở hai người trao đổi lúc, đột nhiên. Phía ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên nổ, hai người ánh mắt một chút nhìn lại, chỉ thấy bụi mù theo đại địa trên ngất trời mà lên. Cuồng mãnh kình phong hướng nơi đây ghế cuốn tới, hừ, thấy thế, hai nàng sắc mặt một chút liền lạnh đi xuống, mặt như băng xương, kể từ khi Thanh Vân Quốc linh khí bạo phát sau, hoàn cảnh đại biến, này tấm ban đầu cằn cỗi địa phương. Cũng là hấp dẫn tới rất nhiều tài lang, Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Hôm nay Thanh Vân Quốc đại biến, vốn có linh khí, so với Thanh Châu không ít địa phương cũng muốn càng thêm dư thừa. Như vậy biến hóa, muốn không để người chú ý, kia là không thể nào, một người, nếu là người mang trọng bảo, sẽ đưa tới mơ ước, mà Thanh Vân Quốc, cả quốc gia cũng phát sinh kịch biến. Cái chỗ này một chút liền trở thành một mảnh thích hợp võ giả tu luyện bảo địa. Như vậy cự đại biến hóa, có thể nào làm cho người ta không động tâm? Tựa như một ngụm thịt béo, người nào đều mơ tưởng tới cắn một ngụm mần ni, ha ha ha. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi còn không ra, hết chương.